Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, chương 533, chuẩn bị chiến tiểu tổ thi đấu. Ta nói, lần này rút thăm sẽ không vẫn là Uesugi tiền bối ngươi đi làm đi. Nghe nói như thế, Uesugi yêu thả tay xuống bên trong đối chiến danh sách biểu. Có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua Kirihara. Bởi vì lần trước thi đấu biểu diễn rút thăm duyên cớ. Cái này hai tử ngốc còn tưởng rằng lần này tiểu tổ thi đấu phân tổ cũng là hắn đi đánh cái này ký. Đương nhiên, Kirihara đột nhiên hỏi vấn đề này cũng không phải là không có đạo lý. Trải qua các loại tâm tình tôi luyện, tuy rằng bọn họ cũng không quý kỵ Thụy Sĩ đội. Thế nhưng mặc kệ từ góc độ nào đến xem cái này B tổ phân tổ đúng là không hề tốt một kết quả. Lại liên tưởng đến Uesugi yêu trước vận may. Hắn một cách tự nhiên liền đem tất cả những thứ này quy đến huyền học bên trên. Ngay ở hắn cười ha ha, gãi chính mình sau gáy thời điểm. Một đạo lười biếng âm thanh bỗng nhiên từ phòng ăn cửa truyền tới. Đầu rong biển thiếu niên. Cũng không thể bởi vì ta còn chưa tới. Liền ở sau lưng của ta nói xấu nha. Uesugi yêu nghe vậy nhìn lại. Hiểu ý nở nụ cười. Lúc này chỉ thấy Tanegashima Suji lười biếng dựa ở cửa kính lên. Hắn một đôi ngăm đen con mắt tựa như cười mà không phải cười hướng về bên này nhìn lại. Nghe có người gọi cái này cấm kỵ tên. Kirihara tức giận dâng lên đang chuẩn bị phát hỏa. Nhưng không ngờ quay đầu liền nhìn thấy nửa ăn mặc áo khoác Tanegashima Suji. À, hóa ra là Tanegashima tiền bối. Hắn vừa tới yết hầu một bên lời nói lập tức trở nên phun ra nuốt vào lên. Còn chưa tiêu xuống tức giận. Trực tiếp đem hắn khuôn mặt đó cho kìm nén một cái đỏ chót. Uesugi yêu thấy cảnh này. Không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Mà ở sát vách bàn Sanada. Nhưng là âm trầm gương mặt. Trong tay cái muôi đều bị hắn nắm rừng không ngừng rung động. Đồng thời từ khẩu hình của hắn có thể thấy được. Nghĩ linh tinh thao chính là Kirihara Akaya tên. Chư vị không cần nhìn. Lần này tiểu tổ thi đấu rút thăm chính là ta đánh. Tanegashima khẽ mỉm cười. Thật giống như người không liên quan như thế. Nhẹ nhàng chịu đựng ở đây ánh mắt của mọi người. Kimijima nhẹ nhấn xuống kính mắt. Cái tên này cũng thật sự là như cũ. Mỗi lần ra trận thời điểm đều là như thế đoạt người nhãn cầu. Một bên. Bayodawin không tỏ rõ ý kiến hừ hừ, cũng không để ý tới có chút chơi đùa Tanegashima, tiếp tục quay đầu lắng nghe lên Mitsuya Akuto giảng giải, có liên quan với Thụy Sĩ đội các loại tư liệu, Amethyst danh tự này, hắn nhưng là ký ức chưa phai a. Lúc trước nếu không phải cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện sấm sét hạ xuống, chỉ sợ hắn đã niết bàn một lần, đem triệt để đánh tan ở trước mặt. Bayodawin trong mắt hồi ức vẻ lóe lên. Tình cảnh này cũng bị đúc xem ở trong mắt. Lúc đó hắn nhưng là cái kia một trận đại chiến nhân chứng. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút. Trong lòng hắn ngược lại nhiều hơn mấy phần nghĩ mà sợ. Ở thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt. Bayodawin thiếu một chút liền thật sự chết rồi. Nương theo Tanegashima quen thuộc bắt chuyện âm thanh. Rất nhanh. Bữa này bữa sáng ngay ở loại này khá là nhiệt liệt trong không khí kết thúc rơi mất. Tanegashima Suji tên này no. Ba trở về đội, cũng làm cho cả đội ngũ tự tin lần thứ hai tăng thêm mấy phần. Có điều tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Tuy rằng bọn họ có lòng tin đi đối mặt đón lấy bất kỳ khiêu chiến nào. Thế nhưng hay là muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bởi vậy trong mấy ngày kế tiếp. Tất cả mọi người đều tiến vào tích cực chuẩn bị chiến trạng thái. Ở cho bọn họ phân phối khu vực tràng bên trong quán tiến hành huấn luyện. Rộng rãi sân bãi bên trong một cái nào đó sân bóng. Hai đạo kiên cường bóng người chính đang sân bóng hai bên nhanh chóng lóe lên. Atobe trong mắt, đại diện cho khác một chiều không gian ánh sáng bảy màu thỉnh thoảng lấp lóe. Định muốn xuyên thủng sân bóng một mặt khác thiếu niên kia tồn tại góc chết. Lâu không gặp, Uesugi yêu ở nào đó mấy cầu động tác thời điểm cảm nhận được thân thể một tia cứng ngắc. Hắn nguyên bản duỗi thẳng cánh tay đảo ngược vừa nhấc, đem trước mặt tennis cao cao trọn bay trở về. đến tốt, Uesugi. Atobe khẽ quát một tiếng, đạp đạp, hắn thân thể vọt lên phía trước ra hai bước, bàn chân dùng sức dẫm đạp mặt đất, cả người dường như dương cánh chim bằng, cao cao bay nhảy đến giữa không trung. Chỉ thấy hắn tay trái hướng phía trước hư hư đẩy một cái, tay phải triển khai về phía sau kéo, bước hướng về khóc lóc đau khổ cắt cách vũ khúc, vang dội ngạo khí gầm nhẹ, cùng một đoàn chen lẫn nghiêm ngặt hàn khí đáng sợ vệt trắng. Liền trong nháy mắt cùng từ giữa không trung oanh rơi xuống. Oanh đùng, dường như sông băng thiên thạch rơi xuống đất vỡ vụn, mặt đất truyền đến một tiếng trầm. Uesugi Yu không có cố ý đi ngăn cản Atobe này một cầu thế tiến công, trái lại dừng lại ở tại chỗ lẳng lặng mà cảm thụ lên cái kia sông băng vỡ vụn cảm giác. Uesugi như thế nào? Bổn đại gia vừa nãy này một cầu uy lực làm sao? Thân thể mới vừa rơi xuống đất, Atobe liền trên mặt mang theo một tia ý mừng hướng Uesugi Yu hỏi. Ở nhãn lực phương diện chính thức bước vào dị thứ nguyên lĩnh vực sau khi, hắn dựa theo Uesugi Yu nói tới như vậy, nắm lấy từ trong đầu không ngừng nhô ra linh cảm, đem chiêu thức của chính mình tiến hành tiến hóa. Bước hướng về phá diệt điệu vô ở tiến hóa sau khi chính là hiện nay này một chiêu. Rất tốt, thế nhưng nếu như ngươi có thể đem sweet spot kỹ thuật triệt để nắm giữ, e sợ này một cầu uy lực còn có thể có tiến một bước tăng cao. Uesugi Yu đảo qua cái kia xuất hiện, mấy khe nứt mặt đất, đem mình chân thực cảm thụ nói ra. Nếu như này một cái bạo lực smash có thể sẽ đem siêu cấp sweet spot cho dung hợp đi vào, như vậy e sợ sẽ là không thua về công tước Homerun loại kia chiêu thức một cầu. Cho tới muốn đem bước hướng về thất ý bỏ chạy khúc lần thứ hai tiến hóa, như vậy Atobe e sợ muốn ở này một cầu ở trong tăng thêm loại thứ ba biến hóa mới. Tốt, cái kia lại đến. Atobe trong mắt đấu trí càng dồi dào. Uesugi Yu hơi điểm nhẹ đầu. Nắm chặt vợt bóng trở lại chính mình hậu trường. Hắn có thể cảm nhận được Atobe trong lòng cái kia phần nóng bỏng. Như vậy đều không ngừng dưới. Không lâu lắm, trên sân bóng lại vang lên kịch liệt cực kỳ đối với kéo tiếng. Cùng lúc đó, ở Thụy Sĩ đội vị trí chàng quán bên trong khu vực, Ametus một người đứng thẳng ở góc tối một cái nào đó sân bóng bên trên. Sân bóng đối diện, đang có 7-8 đài máy phát bóng nhắm ngay vị trí của hắn. Hắn khẽ nhắm hai mắt, hơi nín hơi ngưng thần. Vèo vèo vèo tương đương liền ở một khắc tiếp theo. Ác liệt tiếng xé gió vang lên. Tennis liền dường như từng cây lợi kiếm. Xé rách không khí phát ra dọa người tiếng rít. Mấy đài máy phát bóng tốc độ đã bị hắn điều chế đến cao nhất cấp bậc. Đối mặt nhanh đến cực hạn, hướng về hắn phương vị khác nhau bắn nhanh mà đến tennis. Con mắt của hắn vừa mở, trong giây lát liền ở tại chỗ lưu lại mấy đạo không thấy rõ tàn ảnh. Ầm ầm ầm ầm, hầu như ở cùng thời khắc đó, những này tennis liền toàn bộ bị ngang đánh trở lại. Hắn bên này kịch liệt động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn đến Thụy Sĩ đội những đội viên khác chú ý. Nhưng mà bọn họ đại thể chỉ là đảo qua một chút liền không còn quan tâm. Xem ra cảnh tượng như vậy cũng sớm đã từng xuất hiện vô số lần. Khoảng chừng nửa giờ sau, Amati dừng lại hôm nay huấn luyện. Hắn thần tình lạnh lùng đi tới sân bóng bên, cầm lấy một cái màu trắng khăn mặt xoa xoa trên mặt chảy xuôi mồ hôi. Theo tiểu tổ thi đấu bắt đầu thi đấu tháng ngày, một ngày một ngày biến gần. Nội tâm hắn cái kia một vệt sao động cũng bắt đầu chậm rãi thăng vọt lên. Tuy rằng hắn cũng ở mấy tháng trước ký kết câu lạc bộ trở thành một tên tuyển thủ nhà nghề, nhưng khi đó cái kia chàng còn chưa kết thúc thi đấu, hắn nhưng là vẫn luôn không có quên. Hơn nữa, lần này cơ hội này vừa vặn lại đặt tại trước mặt hắn. Bọn họ tiểu tổ thi đấu sẽ đối đầu lần này World Cup nhất làm cho người khó có thể dự liệu đội ngũ. Thi đấu trước một ngày, Mifun cầm một tấm bôi xóa và sửa biến đổi giấy trắng, đi tới bị tụ tập lên đội ngũ trước mặt. Ánh mắt của hắn quét qua dưới đáy tinh khí thần đã ngưng tụ đến mức tận cùng một đám đội viên. Lông mày hơi triển khai. Hắn có thể thấy mỗi người đều làm rất khá. Tâm tư lưu truyền, Một sự ngưng trọng bầu không khí mơ hồ hiện lên ở sân bóng vùng trời. Một lát sau, Mifun con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tiếp đó, chính là lần này tiểu tổ thi đấu xuất trận sắp xếp. Đến rồi, đội ngũ phía trước Uesugi Yu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong. Chính mình đến tột cùng sẽ bị sắp xếp ở đâu một nhánh đội ngũ ở trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.